Mộng Xuân chào đón bạn, chương 13, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13 Trương Khải vẫn luôn biết rõ rằng mình có khuynh hướng thích nhân vật hoàn hảo, có câu nói rằng có độc giả nam nào lúc đọc tiểu thuyết mà không thay thế bản thân vào. Nhưng mà thay thế cũng phải thay nam chính chứ, thay thế nữ chính là thế nào hả? Hơn nữa thay thế nữ chính từ trước đến nay luôn yêu đương thuần khiết của đại thần đường ấy vậy mà còn bị nam chính chịch nát. Trương Khải đã không còn dám suy nghĩ xa hơn về hàm ý sau điều này nữa. Bạn không thể làm hại được người có thế giới quan bị vỡ vụn 3 ngày liền đâu. Có điều bây giờ chuyện mà Trương Khải muốn nghĩ rõ ràng nhất là, đại thần đường Yến rốt cuộc là nam hay nữ? Gì cơ, bạn hỏi cậu đã bị chịch nát rồi sao còn chưa xác định được người ta là nam hay nữ á? Có khi đường Yến chỉ là một cô nàng hủ nữ võ công cao cường còn thích ảo tưởng mình là tiểu công ý, không biết bao nhiêu trạch nam đáng thương đang chết dần chết mòn ở web A web B, đại thần đường, mặc dù rất kỳ quái thế nhưng... Em đúng là con gái ư, viết rồi xóa, viết rồi xóa. Viết rồi xóa, viết rồi xóa. Sửa đi sửa lại hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng Trương Khải cũng gửi tin nhắn đi. Khác hẳn với lúc trước nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh chóng, lần này cậu đợi mãi mà chẳng thấy điện thoại có phản ứng gì. Đại thần đường nhà cậu giờ đang ở trong bồn tắm vương vấn dư vị. Mang tâm trạng mất mát và vui sướng không ngừng ướng không ngừng đan xen, Trương Khải sắp xếp đồ đạc để ra ngoài tham gia buổi họp lớp đầu tiên kể từ sau khi nhập học. Trương Khải đến hơi sớm, chủ nhiệm lớp còn chưa đến, nhưng đã có không ít người ngồi ở hàng ghế kiểu bậc thang. Lướt mắt quanh cả phòng học một lượt chắc chắn không nhìn thấy Từ Kiếm Đông, cậu không thể không thấy hơi lo lắng rằng có phải đối phương đã xảy ra chuyện gì hay không. Dù gì thì trạch nam ấy mặc việc quan trọng nhất là vui vẻ. Chuyện xảy ra mấy ngày trước ấy, mọi người đều không mong muốn. Bất kể cậu có đói hay không, đại thần đường đã làm mì cho cậu ăn rồi. Vậy nên cảm giác đối với Từ Kiếm Đông của cậu đã không còn căm ghét như mấy hôm trước nữa. Mặc dù không nhìn thấy bạn giường dưới, nhưng Trương Khải lại gặp được hai người còn lại vốn cùng ký túc xá với cậu ở đây. Trung Chí Phong là một tên có cuộc sống mãn nguyện điển hình, gã và bạn gái từ lớp 10 cùng thi vào đại học F cuối cùng cũng được bố mẹ hai bên chấp nhận, thế là bèn thuê nhà bên ngoài thoải mái sống trong thế giới của hai người. Còn Chu Uy thì bố mẹ đều là giảng viên ở đại học F, nhà ở ngay ký túc trường gần đó, vậy nên đương nhiên cũng sống ở nhà mình. Có điều do phí ký túc trường là bắt buộc, vậy nên dù họ đều không ở trường, nhưng giường vẫn phải phần họ. Ba người tán gẫu vài câu, nhưng kỳ thực không phải người trong cùng một giới, thế là chẳng bao lâu đã không còn gì để nói. Nhìn đa số các bạn học đang trò chuyện bên cạnh, Trương Khải siêu trạch thở dài, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà ngẩn người. Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc com lê, đeo kính gọng vàng, bước vào. Phòng học yên lặng hẳn, tiếp đó là vài tiếng gào rú bùng nổ. Tô Thụy Minh, vậy mà lại là Tô Thụy Minh, thầy Tô là chủ nhiệm lớp mình. May quá đi, thầy Tô đẹp trai thật đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khải cũng giật mình, vị giảng viên trẻ tuổi này đã bước tới bục giảng, y tỏa ra vẻ trí thức và cả chút cấm dục, y chính là bảo bối chấn giữ của Học viện Quản lý Kinh tế Đại học F, gì mà trước đây là nhà giao dịch ở phố Uôn, gì mà có linh cảm ngay trước khủng hoảng kinh tế nên mới quay về nước, gì mà trở về dạy học còn có thể kích động sóng gió trong giới tài chính trong nước, gì mà Tô Thụy Minh ra tay, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến cùng rung chuyển. Bất kể thật giả, nếu bạn không biết vài lời đồn về thầy Tô, ra ngoài bạn đừng bảo là người của học viện quản lý. Cái cuối cùng chắc chắn là giả, thầy Tô đâu phải là ngân hàng trung ương. Có điều bây giờ Trương Khải đã không còn để ý đến bài phát biểu của Tô Thụy Minh ở lần đầu họp lớp nữa. Hôm nay anh gặp em là biết ngay. Đường Yến gửi tin nhắn. Thế là đến khi buổi họp lớp kết thúc Trương Khải hoàn toàn không biết đã nói những gì. Nói một câu, có chuyện gì quan trọng đừng quên thông báo cho tôi biết. Với Chu Huy cậu đeo cặp chạy luôn, thậm chí còn phi ra khỏi lớp nhanh hơn một bước so với Tô Thụy Minh. Chương 14, Trương Khải một mạch chạy như điên đến chỗ hẹn, bên cạnh xe của Đường Yến có một người cao giáo mảnh mai dựa vào thành xe như lẽ đương nhiên. Ấy là đàn ông, hi, Đường Yến tháo kính râm ra, vẫy tay với Trương Khải. Không phải đã nói một câu này rồi sao, đáng yêu như thế này nhất định là một cậu bé. Đó là khuôn mặt xinh đẹp mà đầy khí khái trong giấc mơ đêm qua, đó là giọng nói trầm thấp mà vui tai trong giấc mơ đêm qua. Trái tim của Trương Khải hoàn toàn vỡ vụn, keo 520 có tốt hơn nữa cũng không dán lại được. Đừng giận nha, đã nói rồi trước đây em Bí Văn mới không thể không ăn mặc như vậy, không phải cố tình lừa anh đâu. Đường Yến vừa lái xe vừa ngắm Trương Khải bên cạnh vẫn luôn im lặng kể từ khi gặp an ủi. Có điều sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa, em đã tìm được nguồn linh cảm rồi. tôi không phải đang giận cậu đại thần đường à, Trương Khải uể oải nói. Cậu đang thử sửa lại tam quan vỡ nát của mình, vậy thì tốt, Đường Yến thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì em chẳng thể an tâm đến buổi gặp mặt thường niên của tác giả kia đi nữa. Gì cơ, đại thần đường cậu định đến buổi gặp mặt thường niên của các tác giả á, đã đến mùng 30 rồi. Trương Khải ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên hỏi, hôm nay đã 29 rồi mà, sáng mai em đáp máy bay đến thành phố B. Đường Yến thở dài, lơ tơ mơ thế này đúng là khiến người ta phải lo lắng. 3 ngày liên tục bị đàn ông thông trong mơ trạch nam ngày nào cũng bận rộn sửa lại tiết tháo bày tỏ cậu căn bản không có lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện ngày tháng cả. Anh như thế này, em căn bản không thể nào yên tâm đi gặp mặt được. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Trương Khải, Đường Yến lo lắng xoa đầu cậu nói. Hay là em bảo với biên tập là em ốm, không đi nữa. Đừng mà, anh còn đang đợi đại thần đường ký hợp đồng với công ty Hy, để. Tác giả vẫn lười đặt tên, được chuyển thể thành phim mà. Trương Khải sợ hãi rú lên, đây là bộ phim trọng điểm của buổi gặp mặt kia đi, hai bên công ty đã loan tin từ lâu rồi. Nhìn thấy Đường Yến vẫn cho mày, Trương Khải nói thêm. Cậu chỉ cần viết chương mới thôi là anh khôi phục tinh thần ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trên lý thuyết trong thế giới hiện thực mà đọc thêm các tác phẩm toát ra mùi tình yêu thuần khiết của đại thần đường, có lẽ cậu sẽ có thể quên được author trong mơ rồi. Nhỉ, thật à, Đường Yến hỏi, còn hơi nghi ngờ. Trương Khải gật đầu một cách kiên định, thật hứa với cậu đó. Đường Yến mỉm cười xoa đầu cậu, có lời này của anh, trong đợt gặp mặt dù có phải thức đêm hàng ngày em cũng sẽ cập nhật đủ chương mới. Thế là cho dù còn giữ Trương Khải ở nhà ăn cơm tối. Mặc dù vẫn là mì ăn liền, nhưng hôm đó Đường Yến vẫn kịp cập nhật chương mới hơn 10.000 từ. Có điều, Potter gội đầu cho Celia bị thương ở cánh tay xong, y nhìn cô mỉm cười bên hồ thầm nghĩ trong lòng. Được làm chủ nhân đầu tiên của em là vinh dự của tôi. Cảm ơn em, đã đến trần gian cùng tôi trải qua kiếp người ngắn ngủi này. Đọc câu cuối cùng trong chương mới nhất trước khi ngủ, trong lòng Trương Khải không biết sao lại đột nhiên nảy sinh một thứ linh cảm tinh tế không được tốt đẹp cho lắm. Chương 15, mặc dù đã có linh cảm từ trước nhưng khi Trương Khải tỉnh lại phát hiện ra mình đang mặc bộ đồ 4 mảnh của Celia, ngay cả bắt lắc đuôi mèo cũng đang cắm trong người, cậu vẫn không kìm được cảm thấy đầy tuyệt vọng đối với tương lai của mình. Cứ tiếp tục thế này, bất kể đọc bao nhiêu chương mới của Đại Thần Đường, hình tượng của Otter và Celia trong lòng cậu đều sẽ vỡ vụn đó được không? Cậu ngồi dậy, khẽ kéo phần cán của bắt lắc đang chặn cửa sau của mình ra ngoài, phần to nhất của nó từ từ trượt qua vách ruột thít chặt, xúc cảm tinh tế đó khiến cậu không kìm được khẽ thở dốc. Khi Trương Khải sắp rút cả cây bắt lắc ra ngoài, Đường Yến mặc quần áo sát thủ đẩy cửa bước vào. Lại không thèm đuôi của mình rồi. Đường Yến đi tới trước giường, nheo mắt lại, y nâng cằm của cậu lên và nói. Em quên mất sự trừng phạt lần trước của chủ nhân rồi à, cái cảm giác khi cái đuôi mèo bên ngoài bị khuấy động, cục nhựa nối liền trong cửa sau cùng rung động theo, chắc hẳn cả đời này cậu cũng không quên được đó. Trong ánh nhìn chăm chú của Đường Yến, Trương Khải muốn khóc mà không được, cậu nhét cái bắt lắc vào trong từng chút một. Thế là phần thịt non vừa khép lại trong cửa sau không thể không bị vật vô trí vừa cứng vừa trơn tách ra lần nữa. Khi cái đuôi mèo lại mọc chắc đằng sau cậu lần nữa, cậu không kìm được kêu một tiếng. Phải là một đứa bé ngoan đó. Đường Yến dịu dàng xoa đầu cậu, rồi nói. Celia, cánh tay của em còn đau không? Xin lỗi, sức mạnh của tôi chưa đủ để bảo vệ em thật tốt. Chủ nhân, em không trách ngài đâu. Em cũng phải cố gắng, không thể làm gánh nặng cho ngài mãi được. Trương Khải vô thức nói tiếp. Đây không phải là nội dung trong chương mới hôm nay của Đại Thần Đường, sau đó Celia sẽ nhờ Otter gội đầu hộ. Có điều Trương Khải sẽ không bảo vậy đâu, cậu cũng chẳng có tóc mà nhờ Otter gội cho. Vậy chủ nhân tắm giúp Celia nhé. Nói đoạn Đường Yến liền bế thốc Trương Khải, lên đi về hướng phòng tắm. Cậu còn chưa lên tiếng mà, đừng có đi lệch cốt truyện thế chứ cưng. Hơn nữa không phải gội đầu sao? Tại sao lại biến thành tắm rửa? Nội tâm của Trương Khải còn đang than thở, Đường Yến đã bế cậu đến trước bồn tắm trong nhà khổng lồ đến độ cho hai người cùng tắm cũng không có áp lực. Trong bồn tắm, nước đủ độ ấm đã đầy nửa bồn, Đường Yến thả luôn cậu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân thì cởi hết quần áo ra, sau đó y cũng bước vào bồn tắm, ngồi ngay đằng sau cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Celia không cần ra tay, chủ nhân sẽ tắm sạch sẽ cho em nhé. Nói đoạn, Đường Yến dùng tay trái cầm miếng bọt biển bên thành bồn lên, nhẹ nhàng chà nó trên người Trương Khải. Trương Khải sợ nhột cậu vặn vẹo cơ thể, nhưng lại cảm thấy mông mình bị một cây hàng nóng rực đang dần dần phình to chọc phải, lập tức không dám cử động nữa. Ha ha, Celia cũng cảm nhận được bảo kiếm của chủ nhân rồi à, Đường Yến thơm lên gáy cậu, nói bên tai cậu. Chủ nhân không muốn Celia chưa được tắm sạch đã bị làm bẩn rồi đâu. Làm bẩn cái củ, Á Trương Khải phẫn nộ định giãy giụa đứng dậy, liền cảm thấy cái đuôi mèo đã ướt sũng bị khuấy thật hung tợn, cậu lập tức mềm nhũn. Cô mèo nghịch ngợm này, đừng có làm chủ nhân tức giận hoài vậy. Đường Yến rút bàn tay thò xuống nước về cười nói. Cô mèo nghịch ngợm này, Trương Khải lập tức bị sét đánh cho hồn lìa khỏi xác. Đường Yến vẫn vui vẻ dùng bọt biển cọ hết một lượt toàn thân Trương Khải, sau đó chuyển sang chỗ duy nhất còn lại. Miếng bọt biển đã hút no nước khẽ cọ lên dưa chuột hẳn còn co thành một cục bé xíu của Trương Khải, chất liệu có kết cấu dạng lưới lồi lõm không bằng phẳng đó khiến cậu dùng mình. Bây giờ nên cọ dao găm của Celia rồi nhỉ, Đường Yến vươn cả tay trái ra thoa lên cây hàng mềm nhũn bé xíu của cậu. Tại sao của y là bảo kiếm, của ông đây lại là dao găm? Trương Khải mặc dù là trạch nam nhưng rốt cuộc vẫn là một người đàn ông gào thét trong lòng. Có điều khi tay trái của người đằng sau bắt đầu chậm rãi di động, cậu liền chẳng để ý được đến tí xíu lòng tự tôn của đàn ông đáng thương ấy nữa. Dao găm vươn dài ra mới dễ rửa sạch, cảm nhận được dương vật của Trương Khải đang chầm chậm thức giấc trong tay mình, Đường Yến cười nói. Sau đó, tay phải của y lại bắt đầu cầm miếng bọt biển cọ dừa. Lòng bàn tay trơn bóng di chuyển và miếng bọt biển thô ráp cọ sát, hai loại xúc cảm trên dưa chuột đồng thời chui vào não, Trương Khải chỉ cố gắng ngậm miệng được một lúc liền khó mà kiềm chế nổi tiếng rên. Dương vật của Đường Yến đè lên Trương Khải ngày càng nhướn cao, thậm chí là chọc thẳng vào bên cửa sau đang ngậm bắt lắc, nhưng động tác cọ dừa của y vẫn thong dong như trước, tỉ mỉ cẩn thận. Lúc y nhẹ nhàng lột phần da bao bọc lấy phần đỉnh dương vật xuống, dùng miếng bọt biển tỉ mỉ cọ dừa quy đầu nhạy cảm, giọng nói của Trương Khải đột nhiên to hẳn lên. Nhẹ thôi, bọt biển trà nhẹ thôi. Nhưng sức lực của miếng bọt biển còn tăng lên. Phải thỉnh cầu ra sao, Celia em biết mà. Đường Yến vui vẻ nói. Trương Khải im lặng một lát cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Chủ nhân, xin người nhẹ thôi, dao găm của Celia sắp bị cọ hỏng mất rồi. Celia quả là khôn ngoan. Đường Yến thơm má cậu, giảm sức trên tay trái, tốc độ chuyển động của tay phải lại tăng lên. Trương Khải yếu ớt dựa vào người Đường Yến, ngẩng đầu há miệng thở hổn hển. Khi miếng bọt biển thô ráp lại men theo quy đầu mà xoay vòng cọ rửa lần nữa, cậu cuối cùng cũng run rẩy đạt cao trào. Việc lớn đã thành, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ rồi. Đường Yến buông lỏng hai tay đang vòng quanh dương vật của Trương Khải, cầm vòi hoa sen xối sạch tinh dịch rơi trên người cậu rồi tuyên bố bên tai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, y xoay người Trương Khải lại đối mặt với mình, nhìn cậu bằng cặp mắt dịu dàng thâm tình mà khó giấu nổi vui vẻ, giống như Otter trong tiểu thuyết. Được làm người đàn ông đầu tiên của em là vinh dự của tôi. Cảm ơn em đã đến trần gian cùng tôi trải qua kiếp người ngắn ngủi này. Otter có phải người đàn ông đầu tiên của Celia hay không, chỉ có mình Đường Yến biết. Thế nhưng, Đường Yến, rõ ràng, không phải người đàn ông đầu tiên. Trong mơ, của Trương Khải, thế là Trương Khải lập tức cứng đờ người khi nghe được câu nói này của Đường Yến. Còn nụ cười của Đường Yến vẫn luôn hoài nghi, không bỏ qua ngay cả nét mặt nhỏ nhất trên mặt cậu từ từ đóng băng. Hồi lâu sau, thì ra thân thể của Celia đã bị nhúng chàm mất rồi. Đường Yến nở nụ cười mỉm khiến Trương Khải run bần bật khẽ nói. Xem ra chủ nhân cần phải tẩy rửa em hoàn toàn nhỉ. Chương 16, ban đầu Trương Khải còn chưa hiểu câu nói này có ý gì, chỉ có điều nhìn Đường Yến đang dần trở nên điên cuồng một cách rõ ràng, cậu liền run rẩy theo bản năng. Thế nhưng khi nhìn thấy y tháo đầu phun của vòi sen ra, rồi lắp ống cao su không biết lấy từ chỗ nào ra, cậu trạch nam đã từng xem vài bộ AV khẩu vị nặng bày tỏ cậu thà rằng mình không hiểu. Chủ nhân sẽ dùng cái này để rửa sạch hoàn toàn bên trong người em trước nhé. Đường Yến cầm vòi bằng một tay, tay còn lại nâng mặt Trương Khải lên, khẽ cười nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Đủ má thế này nặng đô quá đấy. Trương Khải đột một đẩy mạnh Đường Yến ra, hòng thoát khỏi đường Otter đã âu âu si vô bờ bến. Nhưng cái chân đầu tiên của cậu vừa định xài ra khỏi bồn tắm, cái đuôi ướt nhẹp đằng sau bị túm phát lại, sau đó bị kéo thật lực. Bắt lắc trong cửa sau mặc dù đã bị kẹt cứng trong vách ruột non mềm, nhưng vẫn bị kéo hẳn ra ngoài dưới luồng sức mạnh ấy. Lúc bắt lắc bị rút ra khỏi cửa sau vẫn luôn ngậm chặt nó, đóa cúc đột ngột trở nên trống không, thậm chí còn phát ra một tiếng bạc khẽ. Á Trương Khải lập tức mềm nhũn, hai chân bắt đầu co giật không kìm được. Đường Yến lại kéo cậu vào lòng, để cậu dùng hai tay nắm thành bồn, quay lưng lại với mình mà quỳ xuống. Y cười lạnh lùng một tiếng, sau đó bèn cắm cái ống cao su nhỏ vào cửa sau hơi hé của cậu. vách ruột đã bị bắt lắc, chăm sóc, đến độ hơi lỏng, nó nuốt luôn cái ống không thể coi là mềm mại một cách dễ dàng, chẳng bị trở ngại gì, Trương Khải không thể không siết chặt thành bồn tắm mà rên thành tiếng. Đường Yến lạnh lùng nhìn cậu, sau đó giả vờ như không hiểu mà hỏi. Không phải Celia thích ống nhựa lắm ư, sao lại căm ghét đuôi của mình như vậy? Cả hai tôi đều không thích, Trương Khải thầm nghĩ nhưng không thể nào thốt nên lời. Bởi vì cái ống đang chậm rãi chui vào cửa sau của cậu mãi không dừng lại, dần dần chạm tới độ sâu mà bắt lắp chưa bao giờ đạt được. Khi cái ống rỗng bắt đầu tách tràng ruột khép chặt ra, tiếng kêu của cậu bỗng cao vút lên. Tuy nhiên động tác của Đường Yến vẫn không dừng lại, vẫn cứ nhét cái ống cao su vào cửa sau của cậu một cách chậm rãi nhưng kiên định. Chủ nhân, xin ngài, đừng nhét nữa, em không chịu nổi nữa. Cuối cùng, Trương Khải không chịu được phải lên tiếng cầu xin. Theo tiếng nói của cậu, sự tra tấn kéo dài cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng, Đường Yến vươn tay về phía vòi nước bồn tắm. Vậy chủ nhân bắt đầu bước đầu rửa sạch nhé. Nói đoạn y gạt tay cầm của vòi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng mà, Trương Khải kêu lên một cách vô ích. Lúc dòng nước ấm áp tuôn chảy theo đường ống cao su, cửa sau của cậu bỗng dưng thít chặt lại. Nhưng chút kháng cự yếu đuối này căn bản chẳng thể nào ngăn cản nước đổ vào càng ngày càng nhiều, chất liệu của cái ống nhét trong tràng ruột không hề mềm mại tí nào, dùng sức cử động vách thịt chỉ có thể khiến cậu càng cảm nhận được sự rung động của dòng nước chảy vào ruột mình qua ống một cách rõ ràng hơn. Sự chấn động khẽ của ống cao su và dòng nước ấm áp tuôn chảy mang tới một cảm giác mà Trương Khải chưa từng trải qua, cậu vừa quỳ vừa run bần bật, cặp mông đang kẹp cái ống mịn cũng khe khẽ run theo. Nước đổ vào người càng ngày càng nhiều, lúc mới đầu Trương Khải còn có thể chịu được, dần dần cảm giác chướng bụng càng lúc càng nặng nề. Còn bụng dưới của cậu cũng bắt đầu phình lên, chủ nhân, đủ rồi, thoạt nghe giọng nói run rẩy của Trương Khải, nói là khẩn cầu, không bằng nói là thấp giọng rên rỉ. Lần này Đường Yến lại không tha cho cậu ngay, còn thiếu một chút nữa, nói xong y đột nhiên chỉnh mức nước lên cao nhất. Trương Khải lập tức hét lên. Cậu bắt đầu run rẩy dữ dội, phần bụng cũng phình to bằng tốc độ mắt thường thấy được. Tay phải của Đường Yến giữ chặt phần thân dưới run run của cậu, tay trái cuối cùng cũng đóng vòi nước. Dòng nước dừng lại khiến Trương Khải thở phào nhẹ nhõm, nhưng khát vọng bài tiết ngày càng rõ ràng hơn theo phần bụng trướng to làm cậu không kìm được run rẩy. Đường Yến vỗ mông Trương Khải, bắt đầu nhẹ nhàng rút cái ống đang được tràng ruột bao bọc ra ngoài, dòng nước nhỏ li ti cũng phun ra từ cửa sau theo cái ống cao su. Cảm nhận được cái ống đang trượt ra khỏi cửa sau của mình, tiếng thở dốc của Trương Khải mãi không dừng lại. Đường Yến rút đầu ống cắm sâu trong cơ thể của cậu ra ngoài từng chút một, nhưng chẳng đợi số nước đổ đầy cửa sau của cậu phun ra, y đã nhét cái bắt lắc đuôi mèo vào. Vật thể bị nhét vào lấp kín cửa sau, chẳng để lại tí kẽ hở nào, một giọt nước cũng không chảy ra ngoài được. Trương Khải lập tức yếu ớt ngã ngoài ra bồn tắm. Celia không được làm bẩn nhà tắm nhé. Nói đoạn, Đường Yến bế bổng Trương Khải lên, bước ra khỏi nhà tắm, đi thẳng vào phòng vệ sinh ngay bên cạnh. Nước trên người họ để lại một hàng vết trên sàn, y cũng hoàn toàn chẳng bận tâm. Đường Yến chỉ bế Trương Khải đi mười mấy giây, nhưng cậu lại cảm thấy như mười mấy phút. Nước đong đầy trong bụng kêu gào đòi ra, có điều bắt lắc nhét chặt trong cửa sau lại chặn hết chúng trong người, khát vọng muốn bài tiết của cậu nhanh chóng bành trướng, cảm giác mỗi một giây đều là dày vò. Đường Yến bế Trương Khải vào nhà vệ sinh, y không cho cậu ngồi thẳng lên bồn cầu, mà dùng hai tay tách chân cậu ra, để cậu ngồi xổm lên đó như người lớn cho trẻ con đi thẻ. Không cầu xin chủ nhân sao? Y thì thầm bên tai cậu, thế là những lời chắc chắn không thể thốt ra trong thế giới hiện thực giờ lại tuôn ra khỏi miệng Trương Khải chẳng lưỡng lự tí nào. Chủ nhân, cầu xin ngài, để em xả đi. Câu nói vừa dứt cái đuôi đằng sau của cậu liền bị rút hẳn ra ngoài. Dòng nước trong người Trương Khải cuối cùng cũng phun nào ra, khoái cảm khi được bài tiết dữ dội đó khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy, gần như không quỳ vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Yến giơ tay đỡ cậu, ngắm nhìn dưa chuột của cậu đang dần dần đứng dậy trong khoái cảm đáng xấu hổ mà dữ dội đó, y liếm môi nói. Tiếp theo chủ nhân sẽ bắt đầu bước rửa sạch thứ hai nhé. Trương Khải xả nốt giọt nước cuối cùng trong người, thất thần sụi lơ trong vòng ôm đằng sau, căn bản không nghe thấy y đang nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng, được Đường Yến bế về giường trong phòng ngủ, tách hai chân ra, sau đó bị dương vật đã phồng lên không chịu nổi từ lâu của y nhét phát vào. Dương vật thô to hơn cả bắt lắc và ống cao su hung tợn đóng vào cửa sau, cuối cùng cũng kéo được ý thức của Trương Khải về. Khác hẳn với những lần bị tách ruột ra tiếp nhận cây hàng của y trước đó, lần này cửa sau vừa bị nước ấm đong đầy nuốt hết dương vật của Đường Yến mà chẳng kháng cự lại chút nào. Thậm chí bị đâm lút cán một cách hung tợn, cậu cũng chỉ vặn vẹo người hơi khó chịu. Còn cái điểm nhạy cảm trong ruột dễ dàng bị phơi bày dưới sự đâm rút không ngừng nghỉ của Đường Yến. Khi cây hàng cứng rắn nóng bỏng đó lại sượt qua chỗ nào đó trong tràng ruột lần nữa, dương vật đã thức tỉnh của Trương Khải cuối cùng cũng mỏng hẳn đầu lên. Ha ha, gã đàn ông trước đây của Celia có biết Celia nhạy cảm ngần này không? Phát hiện ra Trương Khải đã sẵn sàng bắn, Đường Yến vừa dùng sức đâm vào chỗ đó hơn, vừa cười hỏi. Đáp lại y là tiếng, không thể tự chủ được khi bị khoái cảm bức ép. Còn Trương Khải lần đầu tiên thầm lấy làm mừng rằng mình bị đàn ông trịch đến mức chỉ có thể dâm đãng rên rỉ, nói không thành tiếng, nếu để cho Đường Yến biết cậu từng bị Từ Kiếm Đông đâm đến mức bắn. Trong mơ, cậu không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Có điều chẳng mấy chốc ngay cả suy nghĩ tỉnh táo cậu cũng không làm nổi nữa, khoái cảm từ đằng sau luồn vào đầu óc ngày càng trở nên mãnh liệt theo động tác dữ dội của Đường Yến. Lúc Đường Yến nhét dương vật vào sâu trong người cậu, sau đó phun đầy hạt giống nóng bỏng vào trong tràng ruột nhảy cảm cậu cũng lên đỉnh, bắn chất lỏng màu trắng vào giữa hai người. Trương Khải yếu đuối thở dốc nhưng Đường Yến lại không rút dương vật đang cắm sâu ra ngoài, ngược lại còn lật người cậu lại đặt nằm trên giường trong tư thế cắm vào người cậu. Đường Yến giơ tay lấy một cái gối lót dưới người Trương Khải, nâng cao mông cậu, sau đó cười nói. Hôm nay chủ nhân sẽ dùng kiếm cưng thần thánh hoàn toàn rửa sạch cơ thể dơ bẩn của em nhé. Nói đoạn, dương vật đã từ từ hồi phục độ cứng lại bắt đầu đâm rút trong cửa sau vẫn còn co giật vì cao trào của cậu. Lúc ngoài cửa sổ dần tảng sáng, Đường Yến cuối cùng cũng ngừng việc. Tẩy rửa, đã kéo dài cả đêm y rút dương vật mới bắn vào trong người Trương Khải ra ngoài. Hoa cúc bị sử dụng cả đêm không còn bị cây hàng khổng lồ cắm vào, nhất thời không thể nào khép lại được thế là tinh dịch lấp đầy vách ruột của cậu bèn lũ lượt chảy ra ngoài. Không được lãng phí dịch tẩy rửa của chủ nhân đâu nhé. Đường Yến ngắm nhìn bụng dưới hơi phình lên và cửa sau không ngừng gì tinh dịch của Trương Khải tiếp đó y nhặt bắt lắc bên cạnh giường lên, nhét hẳn nó vào cửa sau đã hơi sưng đỏ của cậu, lại chặn đám tinh dịch nhiều đến mức trào ra ngoài trong cơ thể cậu. Rồi y khom lưng hôn lên bờ môi của Trương Khải đã không còn tỉnh táo, mỉm cười dịu dàng mà thâm tình. Celia, em đã sạch sẽ rồi. Cách Trương.